Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Man Hổ Quyền Pháp, chương 130, Man Hổ Quyền Pháp. 3 ngày thời gian trôi qua, Lâm Dật vẫn ở trong dãy núi săn bắn, tìm kiếm mạnh mẽ tiền sử sinh vật, lấy mạnh mẽ mãnh thú rèn luyện quyền pháp. Trải qua này một hồi máu tanh tàn khốc chém giết, Lâm Dật đối với quyền pháp cùng sức mạnh lĩnh ngộ, tiến vào một cái cấp độ càng sâu, thậm chí còn vì vậy mà lĩnh ngộ ra một loại quyền pháp. Man Hổ Quyền, đây là hắn mình mệnh danh quyền pháp, là căn cứ tiền sử kiếm sĩ hổ này to lớn uy thế lĩnh ngộ đi ra một thức quyền pháp. Ngưng tụ sức mạnh toàn thân cùng uy thế, quyền pháp này vừa ra, uy thế hùng vĩ, như một con cổ lão kiếm sĩ hổ đang gầm thét. Kinh sợ tâm thần, liền bị nắm đấm xuyên thủng, sức mạnh cuồng mãnh đem đối thủ oanh thành bột phấn. Ầm ầm, phía trước rừng cây, truyền đến một tiếng vang thật lớn, có chấn động truyền đến, chỉ thấy, một bộ thi thể khổng lồ bay ngang hơn 10 mét, đánh lên một chỗ cát bụi tràn ngập. Đây là một con dài 4 mét tiền sử cự chư, răng nanh dữ tợn, hung hoành đáng sợ, thế nhưng, như vậy một con khủng bố cự chư lại bị miễn cưỡng nổ nát đầu lâu, huyết dịch óc nứt toác, trực tiếp bị thuấn sát. Mà lúc này, một bóng người đi ra bụi mù, đến cự chư trước mặt, sắc mặt có chút kinh ngạc. Đây là một tên thanh niên, cả người chiến giáp vết máu loang lổ, những thứ này đều là mãnh thú dòng máu. Mà thanh niên này chính giơ lên nắm đấm, huyết dịch tí tách lướt xuống, vừa mới chính là hắn một quyền đánh giết này một con tiền sử cự chư. Hơn nữa, vẫn là cự chư từ chính diện xông tới, bị một quyền đánh nổ đầu mà chết, vô cùng khủng bố, thật là mạnh mẽ quyền pháp. Lâm Dật sắc mặt chấn động, nội tâm vui sướng cực kỳ, đây là một loại quyền pháp, chính là hắn cùng kiếm sĩ hổ huyết chiến sau cổ ngộ quyền pháp. Trải qua 3 ngày thời gian chém giết rèn luyện, dĩ nhiên phát huy ra đáng sợ như vậy uy lực, hắn nhìn trước mắt tiền sử cự chư. Đầu lâu kia trên có một cái lỗ thủng to, là bị một quyền thô bạo nổ nát. Lúc này, cảm thụ bên trong thân thể mãnh liệt cuồn cuộn sức mạnh, thêm vào một thức thô bạo quyền pháp, thực sự là một loại đáng sợ thủ đoạn. Đây chính là hắn lĩnh ngộ ra nguyên thủy nhất bác sát kỹ trùng hợp. Man Hổ Quyền, Man Hổ Quyền, lấy kiếm sỉ hổ uy thế, thêm vào thô bạo sức mạnh, xé nát tất cả đối với tay. Quả nhiên là tốt quyền pháp. Lâm Dật sắc mặt phấn chấn, vung vẩy nắm đấm, đem huyết dịch đánh bay ra ngoài, sau đó mới nhanh chóng thu hồi như thế một con cự chư thi thể. Bóng người nhanh chóng lóe lên, liền vọt vào rừng cây nơi sâu xa, tiếp tục mài giũa quyền pháp của chính mình. Hắn cảm thấy, vũ khí tuy rằng rất trọng yếu, thế nhưng thân thể cùng nắm đấm nhưng là trực tiếp nhất vũ khí. Cứ như vậy, Lâm Dật thì có ý thức rèn luyện quyền pháp của chính mình. Lấy như vậy nguyên thủy chém giết đến rèn luyện mình tài nghệ. Bác sát kỹ trùng hợp, không phải dựa vào luyện ra, luyện đến nhiều hơn nữa, cũng không bằng tự mình trải qua liều mạng tranh đấu rèn luyện đi ra tài nghệ. Đây mới thực sự là bác sát kỹ trùng hợp. Ầm, phía trước, cây lâm chấn động, liền thấy một bóng người vọt tới. Vung vẩy nắm đấm đánh tới, ầm một tiếng, một con chính đang ăn uống to lớn con báo rộng rãi sợ hãi. Bị một nắm đấm miễn cưỡng đập bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất không lên nổi. Đây là một con to lớn con báo, thế nhưng một quyền liền đem cái đó đánh đổ trên đất. Còn không đứng lên nổi, chính gào thét dãy giụa, nhưng đáng tiếc nghênh tiếp nó chính là hung ác một quyền. Đầu nổ lớn mà nát. Nhất định phải tìm một ít càng mạnh mẽ hơn mãnh thú, mới có thể rèn luyện quyền pháp của ta, càng nhanh tăng cao. Lâm Dật thu hồi con báo, nỉ non tự nói một câu, cảm thấy nhất định phải tìm kiếm một ít càng mạnh mẽ hơn mãnh thú. Ví dụ như lúc trước gặp phải kiếm sỉ hổ, hoặc là khủng long chờ hung tàn mãnh thú, những này càng có thể rèn luyện mình. Hơn nữa, giết mạnh mẽ mãnh thú thu hoạch đến cường hóa, mới là khổng lồ nhất, còn hiện tại, giết một ít nhỏ yếu mãnh thú, tiến hóa khả năng hầu như nhỏ bé không đáng kể, Đây chính là tiến hóa mạnh mẽ sau chênh lệch đẳng cấp. Bây giờ, Lâm Dật nắm giữ 8.000 cân trình độ kinh khủng. Giết những này cự chư cùng báo lớn vẫn đúng là khó có thể thu được tiến hóa. Trừ phi, những này cự chư cùng báo lớn mạnh mẽ đến đâu một chừng gấp hai. Mới có khả năng này. Gào, đột nhiên, trong rừng rậm truyền đến gầm lên giận dữ. Có thiên sử mãnh thú nổi giận. Quả nhiên, phía trước Tùng Lâm Phong xa di mạn. Phảng phất có to lớn cuồng phong cuốn qua. Mùi tanh mười phần, đây là một luồng mãnh thú khí tức. Tanh hôi hung tàn, kinh sợ vô số nhỏ yếu dã thú. Đùng, một trận vang trầm qua đi. Liền thấy phía trước trên đất trống. Một bóng người hơi lùi về sau tứ bộ, mà ở trước mắt hắn, nhưng là một con to lớn lão hổ, lại là một con kiếm sỉ hổ. Này một con kiếm sỉ hổ, chiều cao 4 mét, cùng lúc trước gặp phải một con như thế hung mãnh mạnh mẽ. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, rốt cục lại gặp phải một con to lớn kiếm sỉ hổ. Nghĩ đến nơi này chính là con này kiếm sỉ hổ địa bàn. Hống, quả nhiên. Trước mắt kiếm sỉ hổ phi thường hung bạo, rít gào một tiếng, trực tiếp tứ chi núp bổ một cái mà tới. Đòn đánh này hổ đập tới vô cùng hung mãnh, cuốn lấy to lớn gió tanh, thổi đến bốn phía cây cối rì rào chập chờn. Đến hay lắm, Lâm Dật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn thấy một con đáng yêu lão hổ, thực sự hưng phấn không chịu nổi. Hắn không chần chờ, bước chân dẫm một cái. Bóng người liền đón kiếm sỉ hổ xông lên, cuối cùng vung vẩy nắm đấm một đòn, ầm, một tiếng vang trầm thấp, khí lãng khổng lồ gào thét mà ra, cuốn lên đầy trời bão cát tràn ngập bốn phía, cú đấm này vô cùng dũng mãnh, lấy nguyên thủy dã man thủ đoạn, dĩ nhiên thật sự chặn lại rồi kiếm sỉ hổ này bổ một cái. Bất quá, Lâm Dật sắc mặt ửng hồng, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới. Thân thể liên tiếp lui về phía sau 10 mét mới đình chỉ. Cú đấm này, có tới 8.000 cân sức mạnh, nhưng là như trước bị này kiếm sỉ hổ đánh bay 10 mét. Khó có thể tưởng tượng, nội tâm hắn giật mình, thật sự xác định hạ xuống. Con này kiếm sỉ hổ cùng lúc trước một con như thế. Sức mạnh tuyệt đối có 10.000 cân trình độ, thực sự thật đáng sợ. Đây chính là tiền sử một loại bá chủ cấp bậc sinh vật. Đây mới là Lâm Dật muốn tìm kiếm con mồi. Chỉ có cường đại như vậy mãnh thú, mới có thể giúp tiền hắn nhanh chóng trưởng thành. Giết, hống, một người một hổ, lại một lần đánh về phía đối phương. Sát vậy thì đụng vào nhau, nắm đấm đập tới, không khí gào thét nát tan. Mà to lớn kiếm sỉ hổ càng hung mãnh dã man. Một con cự đại hổ chảo vỗ mạnh mà đến, ầm ầm một tiếng, hai người trung tâm nổ lên một luồng bụi mù. Đại chiến thăng cấp, Lâm Dật huy vũ liên tục nắm đấm, bằng nguyên thủy phương thức, dùng dã man nhất sức mạnh đến chém giết. Lần này, mặc dù có chút gian nan, nhưng không có trước một lần khó khăn như vậy. Đây chính là sức mạnh trưởng thành mang đến ưu thế. Hơn nữa, hắn lĩnh ngộ man hổ quyền. Đối phó trước mắt kiếm sỉ hổ giờ, khiến cho đối phương thỉnh thoảng nghi hoặc lại phẫn nộ, bởi vì, trước mắt con vật nhỏ, dĩ nhiên nắm giữ theo chân nó như thế đồng loại khí tức cùng uy thế. Phảng phất chính là hai con kiếm sỉ hổ ở tranh cướp vương giả vị trí. Hống, hổ gầm núi rừng, tràn ngập một luồng khí tức phẫn nộ, càng ẩn hàm một loại vương bá khí, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Cảm giác được một luồng hung mãnh sát khí đập vào mặt kéo tới. Tâm thần chấn động, nhưng không chậm trễ chút nào vung vẩy nắm đấm đón nhận. Một đấm xuất ra, không khí nát tan, thậm chí mơ hồ truyền đến một loại ngang nhiên hổ gầm siêu đây là man hổ quyền. Uy thế hùng vĩ, nặng nề như núi, hùng vĩ tựa như biển. Dĩ nhiên để phía trước kiếm sỉ hổ xuất hiện từng tia đình trệ. Ầm, trong chớp mắt này, nắm đấm cùng thân, đánh vào này kiếm sỉ hổ trên cổ, này trên nắm tay ẩn sức mạnh cuồng mãnh, miễn cưỡng đem con này to lớn kiếm sỉ hổ kích lảo đảo muốn ngã. Rất là dọa người, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành hỉ, nhìn thấy như thế một cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua, Quả nhiên, nắm đấm vung vẩy, hung hãn hướng này loạn choạng muốn ngã kiếm sỉ hổ ném tới. Sức mạnh đáng sợ bạo phát, cao, thê thảm, kiếm sỉ hổ bị một quyền đánh cho da lông đổ nát. Huyết dịch phun bốn phía, cú đấm này sự cường hãn, trực đánh cho trước mắt kiếm sỉ hổ tiếng kêu rên liên hồi. Thậm chí thân thể đều có chút tồn nằm xuống. Vào lúc này, Lâm Dật không chần chờ chút nào. Bóng người bạo phát như chớp giật, giơ cánh tay lên chính là một quyền oanh đến, phủ đầu chính là mãnh liệt nhất một đòn. Răng rác, một tiếng vang giòn, kiếm sỉ hổ đầu nở hoa, huyết dịch phun lên ba thước, phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, chỉ thấy, nó đầu lâu trên trực tiếp bị đánh nát, nguyên bản uy phong lẫm lẫm vương chữ đã phá nát, thậm chí xương cốt đều có chút rạn nứt, bất quá. Cho dù là thương thế như vậy, như trước không cách nào lấy kiếm sỉ hổ tính mạng, ngược lại kích thích lên nó này man hoang cổ lão hung hoành khí tức. Tàn bạo cắn tới, nhào, một luồng đau đớn lan khắp toàn thân, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, cảm giác thân thể bị cắn mặc vào. Hắn sắc mặt giận dữ, hai tay gắt gao cầm lấy trước mắt hai cái sắc bén thon dài răng nanh. Đây là kiếm sỉ hổ sắc bén răng kiếm mơ siêu giờ khắc này. Một cái kiếm sắc bén răng đã đâm vào hàn thiết chiến giáp. Xuyên thủng Lâm Dật thân thể, huyết dịch bạc bạc chảy xuôi hạ xuống, mà sắc mặt hắn phẫn nộ, cả người sức mạnh phun trào, cắt gao cầm lấy hai cùng hàm răng không tha, thậm chí phải đem con này kiếm sỉ hổ cho chuyển ngã xuống đất. Hống, kiếm sỉ hổ rít gào. Hung tàn cắn xuống đến, nhưng là bị Lâm Dật gắt gao nắm lấy không tha, tự nhiên hình thành một loại giằng co. Vào lúc này, kiếm sỉ hổ sức mạnh khổng lồ hiển hiện ra, 10.000 cân khí lực không phải là cái, từ từ đè xuống Lâm Dật, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật sắc mặt khó coi, lại bị cắn vào, nếu là theo thời gian trôi qua, mình tất nhiên bị kiếm sỉ hổ cắn một cái đối với mặt. Thậm chí bị nó cho đặt ở dưới thân ăn đi, chết đi cho ta, nghĩ tới đây, Lâm Dật nhất thời bạo phát, dòng máu khắp người sôi trào, như cuồn cuộn sông lớn bình thường mãnh liệt cuồn cuộn, sau đó khí lực như núi lửa bình thường phun trào ra đến. Chỉ thấy, Lâm Dật hai tay nổi gân xanh, như từng cái to lớn run đang ngọ nguậy, khí lực một dũng, thô bạo đem trước mắt kiếm sỉ hổ cho chuyển ngã xuống đất. Ầm ầm một tiếng, đập ra một cái to lớn hố, bụi mù cuồn cuộn tán loạn, hồi lâu, bụi mù tản đi sau, mới nhìn thấy một bóng người chính bình tĩnh đứng thở dốc. Mà hắn ngực, bị một cái răng nanh sắc bén đâm vào đi, huyết dịch chảy xuôi, vẫn không có dừng lại, à, suýt nữa liền cúp máy. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tí tách trượt xuống đến, cảm giác cảm thấy rùng mình. Bởi vì, trước mắt kiếm sỉ hổ trước khi chết dĩ nhiên cắn mặc hàn thiết giáp. Suýt nữa xuyên thủng thân thể, như vậy liền có thể sợ, theo một luồng hùng vĩ tinh lực tinh hoa vọt tới, tiến vào thân thể, dâng trào như là biển bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cuối cùng khôi phục Lâm Dật thương thế cũng cường hóa sức mạnh của hắn. 200 cân, lần này. Giết chết kiếm sỉ hổ mới đến tiến hóa ra 200 cân sức mạnh. Để hắn thực sự có chút ngạc nhiên, Lâm Dật nghĩ, lúc trước khoảnh khắc một con rõ ràng có 2.000 cân. Có thể hiện tại làm sao mới 200 cân? Xem ra, sức mạnh cường đại đến cuối cùng, là càng ngày càng khó lấy gia tăng rồi, Lâm Dật tỉnh ngộ lại. Cười khổ nỉ non một câu, cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ, bất quá. Hắn không có nhiều xoắn xuýt, nhanh chóng thu hồi này một con kiếm sỉ hổ sau, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Ồ, mới vừa nhấc chân lên, Lâm Dật liền một trận ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì mơ hồ nghe thấy một tiếng yếu ớt rít gào. Đang từ phía trước lùm cây truyền đến, tựa hồ có cái gì mãnh thú ẩn giấu trong đó. Hết chương.